Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, trưởng lão cũng chém, cũng chính là loại quyết tâm này, đem vật cầm trong tay hắc đao hóa thành một loại lợi khí giết người. Mà đối diện chính là cái kia mục nát lão nhân, lúc này cũng là như trước khiếp đảm. Trong nội tâm sợ chết như trước sâu đậm đưa hắn nhỏ yếu bại lộ đi ra ngoài. Đây không phải là trên thực lực nhỏ yếu, mà là lòng nhỏ yếu. Làm Kagesu hắc đao đụng tới đâu phi tiêu trong nháy mắt. Kagezu khóe miệng để lộ ra chẳng đáng. Cặp mắt ánh sáng lạnh, phảng phất tại xem một người chết giống nhau. Trong tay hắc đao đã hướng về kia vị trưởng lão hầu xử trảm đi. Mà cái kia phi tiêu đã ở hướng về Kagesu hầu chỗ đâm tới. Cái này phút chốc, Kageyu nở nụ cười, cười rất lạnh, cái này tiếu dung bên trong, mang theo chẳng đáng cùng sâu đậm lạnh ý. Nhưng là Kagesu không biết giờ khắc này ở phụ cận một gốc cây bên trên. Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko, cùng với Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Meizuki đều ở đây nhìn. Cái này phút chốc, thấy như vậy một màn Uchiha Eiko hai mắt đã biến thành Mangekyo. Sau đó quát lên, đám này lão bất tử muốn chết phải không? Ngay cả ta nhi tử cũng dám di chuyển. Uchiha Eiko nói là sát khí bắn ra bốn phía. Hơn nữa tay kia đã cầm một cái phi tiêu. Bất quá thời khắc này Uchiha Tajima cũng là ngăn cản Uchiha Eiko, nói rằng, người đối ngươi nhi tử còn lo lắng sao? Hãy chờ xem, cái kia lão gia hỏa không phải là Kagesu đối thủ. Nói tới chỗ này, thời khắc này Uchiha Madara ba người đã sửng sốt, Meiriki là trực tiếp kêu thành tiếng thanh âm, nói rằng, Kagesu Kaka thật là lợi hại a. Còn như Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna cũng là lộ ra một tia không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là vì mình đệ đệ vui vẻ. Cái này phút chốc, Kagezu trong tay hắc đao đã tiếp cận, cái này trưởng lão hầu, mà cái trưởng lão phi tiêu cũng đến gần Kagesu hầu. Bất quá ở nơi này phút chốc, đang ở Kagesu đao đâm vào vị này trưởng lão huyết nhục cái kia phút chốc. Vị này trưởng lão khiếp nhược, trong lòng sợ chết cảm giác, trực tiếp một cái nhảy ngược, hướng về phía sau nhảy xuống. Cái này phút chốc, Kagesu lạnh lùng cười, đối với cái này vị trưởng lão làm một màn này, Kagesu đã sớm dự liệu được. Đau vì đến, người lại sợ hãi, bất quá Kagesu chẳng đáng sau đó, cũng là mang theo nhẹ nhẹ sát khí. Đụng. Tại nơi thối lui trưởng lão phía sau, một đám khói trắng xuất hiện, một cái nhân hình xuất hiện ở đây vị trưởng lão phía sau. Cái này liền là Kagesu. Kagezu sử dụng ảnh phân thân chi thuật, phân ra tới phân thân. Lúc này Kagesu phân thân, trực tiếp đem vật cầm trong tay hắc đao giơ lên. Hắc đao đã chỉ tại vị này trưởng lão nơi ngực. Cái này phút chốc. Kageyu nhìn vị này trưởng lão, lạnh lùng nói rằng, ngươi muốn chết sao? Cái kia xâm xâm sát khí, còn có cái kia lạnh lùng giọng nói, để cái này một khắc trưởng lão trực tiếp sợ hãi, kêu lên, không phải, ta không muốn chết. Thế nhưng vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo huyết quang xuất hiện, vị này trưởng lão cánh tay đã lên tiếng trả lời bị Kagesu chặt đứt. Huyết sắc tứ tán, ở ánh mặt trời trong, chậm rãi rơi, cũng là một phen mỹ cảnh. Cái này phút chốc, Kagezeu nghe vị này trưởng lão tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Tiếp tục hỏi, ngươi muốn chết sao? Cái này phút chốc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vậy còn tồn tại bốn vị trưởng lão, y phục biểu tình khiếp sợ, thế nhưng mang theo sợ hãi thật sâu. Mà Inoue đám người, tuy là đã sớm đã biết Kagesu giết chóc, nhưng là bây giờ Kagesu giết người, nhưng là trưởng lão A. Uchiha trưởng lão a, bất quá lúc này tiếng kêu thảm kia thanh âm cũng là đột nhiên mà thôi. Sau đó xuất hiện một đạo thanh âm lạnh như băng. Không cầu xin, cũng không nói chuyện, vậy ngươi chính là muốn chết. Dứt lời, cái kia lần nữa bay ra ngoài một cánh tay, mang theo huyết quang, để vị này trưởng lão trực tiếp lộ ra không cần hai mắt, sau đó lắc đầu. Thế nhưng đã muộn, cái kia khiến người sợ hãi hắc đao đã rơi xuống. Nhất đao lưỡng đoạn, từ đầu đến chân bộ phận, giờ phút này vị trưởng lão trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang, sau đó trở thành hai nửa. Cái này phút chốc, Kagesu lạnh lùng cười, sau đó xoay người, nhìn thời khắc này vậy còn dư lại bốn vị trưởng lão. Ánh mắt lạnh lùng, cũng là lộ ra hàn lãnh thoại ngữ. Các người cũng muốn chết sao? Dứt lời, vậy còn dư lại bốn vị lão nhân. Cặp mắt kia run rẩy, khóe miệng run run, không biết nói cái gì. Bất quá thời khắc này Kagesu tiếp tục nói rằng, một đám, bởi vì già rồi, hơn nữa không có người thân, chỉ có thể cẩu hoạt vô thế phế vật, cũng dám ở trước mặt của ta nói này nói kia, thật không biết có phải hay không các người sống đủ rồi. Nói xong, tay kia bên trong hắc đao vi vi dương lên, cái này một cái động tác thật nhỏ, trực tiếp để vậy còn dư lại bốn người trực tiếp sợ hãi kêu lên, không muốn, không muốn a. Cái này phút chốc, bốn vị này trưởng lão đã quỳ trên đất. Ở Uchiha nhất tộc trong, địa vị vâng theo bốn vị trưởng lão, lúc này trực tiếp quỳ ở Kagesu cái này 3 tuổi đứa bé phía trước. Cái này phút chốc, Kageyu mị này đôi mắt, sát khí lãnh khí, trực tiếp hòa chung một chỗ, đem vật cầm trong tay hắc đao thu hồi bên hông của mình. Sau đó xoay người, nhìn vị kia đã chết trưởng lão, sau đó nói rằng, Inoue, đem vị này Seragon thu. Seragon nhưng là một cái thứ tốt, không thể lãng phí, còn như thi thể, trực tiếp đốt. Nghe được Kagesu lời nói, Inoue theo bản năng trực tiếp nói rằng, là, Kageyu đại nhân. Nói xong, đã bắt đầu động thủ, mà giờ khắc này Kagesu cũng đã đem ánh mắt chuyển tới cái kia quỳ dưới đất cái kia bốn vị trưởng lão. Lạnh lùng nói rằng, người này là chết như thế nào? Nói cho hết lời, sau lưng Inoue trực tiếp hơi kinh ngạc. Thế nhưng theo Kagesu cái kia càng ngày càng cường đại sát khí, cái này một khắc cái kia bốn vị trưởng lão cũng là trực tiếp nói rằng, là bị địch nhân giết chết, là chính bản thân hắn muốn chết. Đúng vậy, chính là hắn tự tìm chết. Nói tới chỗ này, bên cạnh bốn vị trưởng lão đều là nói như vậy. Cái này phút chốc, Kageyu cũng là gật đầu, sau đó lạnh giọng quát lên, ta quyết định sự tình, các ngươi cảm thấy thế nào đâu? Nói xong, thời khắc này bốn vị trưởng lão cũng là trực tiếp nói rằng, Uchiha tộc địa, diện tích cự đại, hoàn toàn có thể chứa đựng Kagesu đại nhân trên tay của ngươi, cho nên tuyệt đối đồng ý, tuyệt đối đồng ý. Nói tới chỗ này, Kagesu phía sau đã truyền đến một đạo thịt hương mùi vị, mặc dù có chút đốt cháy khí tức. Kagesu khẽ nhíu mày, nói rằng, mùi này làm sao như thế chăng tốt, thực sự là người lão, thịt cũng xú. Nói xong, trực tiếp xoay người, đạp qua bộ kia đang cháy thi thể. Mà đối với cái kia gần chạy tới, thủ vệ Uchiha nhất tộc an toàn hộ tống vệ đội cũng là không nhìn thẳng, bởi vì Kagesu sử dụng đã xong xuôi. Tuy là Kagesu biết cái này 5 lão gia hỏa là bên trên một đời sống sót, là bên trên một đời cô gia quả nhân, cho nên mới bị Uchiha nhất tộc cường giả an bài đến nơi đây. Sau đó trưởng quản Uchiha nhất tộc sự tình, sau đó những cường giả kia thì là nỗ lực tu luyện. Bất quá Kagesu không ngờ tới, cái này 5 lão gia hỏa dễ dàng đối phó như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,